Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Tô, xin cô cứu con trai tôi, rốn của nó bắt đầu chảy mủ, cũng không chịu ăn uống, giống như những đứa trẻ trước của tôi. Tôi không muốn con trai tôi chết, xin cô cứu nó. Đàn ông có lệ không dễ rơi, nhưng khi nghĩ đến nỗi buồn của mình, nước mắt của Lý Trường Dân tuôn rơi như không cần tiền. Anh ta thực sự không chịu nổi nỗi đau mất con. Nếu lần này, con trai lại qua đời, anh ta có lẽ thực sự sẽ theo con mình. Vì vậy, lần này, bằng mọi giá, anh ta hy vọng Tô Nguyệt Hy có thể cứu lấy con trai mình. Sau khi Tô Nguyệt Hy đến đội 2, mỗi lần ra tay cứu người đều thành công, Lý Trường Dân đặt nhiều kỳ vọng vào cô. Sau khi van xin, Lý Trường Dân còn chuẩn bị quỳ xuống. Vì chạy nhanh khiến tim đập nhanh, Tô Nguyệt Hy vừa mới lấy lại được hơi, thấy cảnh này, lại cảm thấy trong lòng nghẹn lại. Được rồi, anh Lý à, bây giờ con trẻ quan trọng hơn, anh quỳ xuống sẽ mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, khi nào tôi nói là không cứu, mau đứng dậy, tôi sẽ đi theo anh về nhà xem xét. Ồ, được, Lý Trường Dân như người mất hồn, ngơ ngác đứng dậy, như không có suy nghĩ của mình, hoàn toàn nghe theo sự chỉ đạo của Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy ban đầu hơi bực mình vì Lý Trường Dân không phân biệt được lúc gấp gáp, nhưng thấy anh ta như hồn lìa khỏi xác, tràn ngập nỗi buồn, lòng cô lại chua xót. Liên tiếp mất đi nhiều đứa trẻ, đối với Lý Trường Dân có lẽ là thảm họa tận thế, cũng không trách được anh ta không cần mặt mũi, vội vàng quỳ xuống trước mặt mình. Dẹp bỏ những suy nghĩ phức tạp trong lòng, Tô Nguyệt Hy vừa đi vừa hỏi tình hình của đứa trẻ. Dù đã nghe nói nhà họ Lý mất đi nhiều đứa trẻ, nhưng Tô Nguyệt Hy chưa tìm hiểu con của nhà họ Lý cuối cùng mắc bệnh gì. Vì vậy, Tô Nguyệt Hy cần phải hỏi rõ tình hình, trong lòng mới có phần nắm bắt. Nhưng khi nghe đứa trẻ không chỉ rốn chảy mủ, chán ăn, mà còn có triệu chứng co giật, Tô Nguyệt Hy có linh cảm không lành. Con của anh do ai đỡ đẻ? Tô Nguyệt Hy hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị. Lý Trường Dân nói, tất cả đều do mẹ tôi đỡ đẻ, bà ấy là bà đỡ duy nhất của đội 2 chúng tôi. Sau khi cắt dây rốn, cái kéo cắt và gạc băng dây rốn đã được khử trùng chưa? Tô Nguyệt Hy lại hỏi. Câu hỏi này trực tiếp khiến Lý Trường Dân không biết phải trả lời sao. Tôi không hiểu, cái gọi là khử trùng là gì? Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy cảm thấy lòng mình chìm xuống. Nghĩa là dùng nước sôi và rượu để lau kéo. Ở nông thôn không có cồn, dùng rượu cũng có thể khử trùng. Chưa, Lý Trường Dân không chắc chắn, lo lắng hỏi. Bác sĩ Tô, việc khử trùng quan trọng lắm sao? Nhận được câu trả lời, Tô Nguyệt Hy tức giận đến nỗi N, G, C đau, nói không nên lời. Đến lúc này, cô còn có gì không hiểu, mấy đứa trẻ gia đình Lý Trường Dân chính là vì kéo và gạc không được khử trùng, dẫn đến nhiễm trùng dây rốn, dân gian gọi là phong dây rốn. Bệnh này rất dễ phòng tránh, chỉ cần khử trùng dụng cụ đàng hoàng là được. Nhưng việc đơn giản như vậy, gia đình Lý Trường Dân vì không biết mà dẫn đến việc liên tiếp mất đi 4, 5 đứa trẻ. Đây đúng là một bi kịch của nhân gian. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 55, HTML. Nghĩ đến những sinh mệnh bé nhỏ đáng thương ấy, Tô Nguyệt Hy chỉ muốn đập vỡ đầu anh em Lý Trường Dân, xem bên trong chứa cái gì, có phải là bã đậu phụ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các anh hai người này, tôi thực sự không biết phải nói gì cho phải. Việc khử trùng không chỉ quan trọng, mà còn vô cùng quan trọng. Các con của các anh C, H, E, T yểu là do kéo và gạc không được khử trùng, khiến chúng nhiễm trùng. Không biết khử trùng, có thể nói không phải lỗi của các anh, nhưng biết con mình bệnh, tại sao không đưa đến bệnh viện? Đứa trẻ đầu tiên mất, các anh đã nên cảnh giác rồi. Nhưng các anh xem, các anh đã làm gì? Trong đầu các anh đang nghĩ gì hả? Chính vì Tô Nguyệt Hy và anh em Lý Trường Dân không quen biết, cô mới nói nhẹ nhàng hơn một chút. Nếu là người quen biết lâu hơn, Tô Nguyệt Hy chắc chắn sẽ mắng họ ngu ngốc như lợn. Cô đã gặp người ngốc, nhưng thực sự chưa bao giờ thấy ai ngốc hơn anh em nhà họ Lý. Kể cả kẻ ngốc khi ốm cũng biết đến bệnh viện, hai người này chính là không bằng kẻ ngốc. Một người ngoài cuộc như Tô Nguyệt Hy cũng cảm thấy đau lòng. Anh em Lý Trường Dân là cha của các bé, biết được sự thật này, không cần phải nói thêm. Cả hai đều cảm thấy, lúc này trái tim họ như bị xé làm đôi, rồi nghiền nát thành mảnh vụn. Nỗi đau xé lòng khiến anh em Lý Trường Dân mất tiếng. Một lúc lâu sau, Lý Trường Dân mới tìm lại được giọng nói của mình, lẩm bẩm. Hóa ra, con của tôi bị chính tôi hại chết. Ba đứa trẻ của anh ta, mỗi đứa anh ta đều đã từng bế, dù khi mới sinh ra đều đen nhẻm và gầy gò, da nhăn nhúm như ông lão, nhưng đều nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Kết quả, những đứa trẻ tốt đẹp ấy lại C, H, E, T vì sự sơ suất của anh ta. Làm sao anh ta lại ngốc nghếch đến vậy, không biết đưa con đến bệnh viện. Là mẹ, mỗi lần đều là mẹ nói, nhà chúng ta bị người khác nguyền rủa, con phải tự mình vượt qua được cửa ải sinh tử thì mới có thể sống sót, sau này còn có thể thuận lợi, thành đạt. Những lời này là Lý Trường Dân anh cả nói, còn lý do tại sao ông ta trả lời là vì Lý Trường Dân không hay biết mình đã nói ra những suy nghĩ trong lòng. Trước đây, anh cả Lý Trường Dân luôn tin tưởng vào lời nguyền mà mẹ mình nói. Bởi vì theo lời mẹ anh ta, tổ tiên của anh ta là một bậc thầy phong thủy, đã phạm phải lỗi lầm với người khác, mới dẫn đến việc nhà họ Lý bị nguyền rủa. Nhà họ Lý từ vài đời trước đã có con cái C, H, E, T yểu, chỉ là không nhiều như anh em họ. Chính vì có tiền lệ từ tổ tiên, anh em nhà họ Lý mới không nghi ngờ, ngoan ngoãn để con tự mình vượt qua. Họ dù thế nào cũng không thể nghĩ ra, không hề có lời nguyền nào cả, nguyên nhân con cái C, H, E, T yểu, thực ra là vì một cái kéo. Lời của anh cả Lý Trường Dân khiến Tô Nguyệt Hy vô cùng kinh ngạc. Hoang đường, đến thời đại này rồi mà các người vẫn tin vào lời nguyền, những thứ đó đều là tàn dư của phong kiến. Tô Nguyệt Hy tức giận đến nỗi tim đau nhói, các người thậm chí còn vì một lời nguyền mà nhìn con cái mình lần lượt rời xa, thật sự là không xứng làm cha mẹ. Nếu không phải còn một đứa trẻ đang chờ mình cứu, Tô Nguyệt Hy thực sự muốn quay đầu bỏ đi. Gia đình Lý Trường Dân thực sự không cứu được nữa, một nhà năm người lớn, không một ai nghi ngờ tính thực của lời nguyền, đầu óc họ toàn cỏ à. Lúc này, Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng hiểu tại sao quốc gia lại phải đánh đổ mê tín dị đoan. Cách chương.